Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 922, trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ước định với đế đại nhân còn không đến mấy ngày, cần chuẩn bị một chút. Chu Văn suy nghĩ sự tình bản thân đi dị thứ nguyên trộm đồ. Sở dĩ đáp ứng đế đại nhân, cũng không phải hoàn toàn bởi vì muốn huyết dịch đế đại nhân, Chu Văn muốn đi dị thứ nguyên thử nhìn một chút nơi đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại sao Vương Minh Nguyên lại không dưới thần thủ. Mặc dù đế đại nhân nói, nàng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ cần dựa theo kế hoạch của nàng đi làm tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Nhưng Chu Văn lại không tin lời giải thích tuyệt đối an toàn, cho nên vẫn chuẩn bị sớm một chút. Bởi vì quá nguy hiểm, lần này khẳng định không thể mang Nha Nhi cùng đi, dù sao thân thể của nàng cũng không mạnh, coi như thân thể của nàng có thể bắt kịp tinh thần lực vậy cũng chỉ là thần thoại cấp, mà thần thoại cấp tại dị thứ nguyên chỉ là tầng chót mà thôi, nếu đi thực sự quá nguy hiểm. Chu Văn đem sự tình muốn đi dị thứ nguyên giải thích Nha Nhi một chút, để nàng ở chỗ Âu Dương Lam vài ngày, chờ sau khi Chu Văn trở về đón nàng. Nha Nhi cuối cùng gật đầu đáp ứng, nhìn biểu hiện của nàng trong thời gian này, cũng không có khuynh hướng bạo lực, Chu Văn mới yên tâm gửi nàng lại. Chu Văn sớm gọi điện thoại cho Âu Dương Lam nói một tiếng, Âu Dương Lam cao hứng đáp ứng, còn thúc giục Chu Văn sớm đưa Nha Nhi qua. Chờ đến ngày xuất phát Chu Văn mới đem Nha Nhi qua, sau đó độc hành xuất phát đến Kỳ Sơn. Lần nữa đi tới vách núi Kỳ Sơn, thấy tiểu hoa trên vách núi đá, Chu Văn nói. Đế đại nhân, ta tới phó ước, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết ta phải làm thế nào đi. Tiểu hoa thay đổi nụ hoa, đối Chu Văn nói ra. Nhân loại muốn xuyên qua dị thứ nguyên bích chướng đến dị thứ nguyên là chuyện hết sức khó khăn, cho nên ngươi cần chuẩn bị rất nhiều. Thông qua ma phương không phải dễ dàng đến nơi đó sao? Chu Văn nói, khác biệt, đi qua ma phương tương đương đi qua cửa chính, ngươi đi cửa chính tự nhiên dễ. Nhưng người muốn đi trộm đồ tự nhiên không có khả năng đi cửa chính, nhất định phải leo tường hoặc đào hang đi vào, độ khó tự nhiên không dễ. Tựa như trước đó Vương Minh Nguyên, hắn mượn lực lượng lục đại thánh điện mới có thể thành công đánh vỡ dị thứ nguyên bình chướng, người muốn đi vào, hơn nữa còn nhất định phải thần không biết quỷ không hay, độ khó càng lớn hơn. Đế đại nhân dừng một chút nói, có điều có ta ở đây, việc này cũng không coi là việc khó, cùng lắm lãng phí một chút thời gian thôi. Thế nhưng người tiến vào dị thứ nguyên về sau, nhất định phải chú ý cẩn thận, ngoại trừ dựa theo kế hoạch làm việc bên ngoài, nếu như gặp phải tình huống bất ngờ, ngươi phải dựa vào bản thân giải quyết. Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng vũ lực, ở nơi đó giá trị vũ lực của ngươi quá thấp. Sau khi nói xong, đế đại nhân mở ra vách núi, để Chu Văn tiến vào bên trong Kỳ Sơn. Đây là lần thứ hai Chu Văn trong hiện thực tiến vào Kỳ Sơn, nơi này hết thảy hắn đều rất quen thuộc, chỉ có điều ở trong game thấy chính là 3D, có chút điểm tô màu mè, còn trong hiện thực thoạt nhìn càng thêm âm u khủng bố. Chu Văn một bên đi vào bên trong Kỳ Sơn, một bên nghe đế đại nhân giải thích sự tình cần làm và trình tự. Quá trình kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ có điều trong đó gặp phải vấn đề mới phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn tiến vào dị thứ nguyên trộm đồ, chẳng khác một đứa bé tiến vào trong bầy sói, chỉ cần bị phát hiện cơ hội sống sót cực nhỏ. Thời điểm đế đại nhân nói rõ trình tự kế hoạch, Chu Văn xác định đế đại nhân không phải cửu vị yêu hồ, bởi muốn đi vào dị thứ nguyên, nhất định phải nhờ đỉnh đồng thau của cửu vị yêu hồ. Đế đại nhân dạy Chu Văn lợi dụng một chút thủ đoạn lừa cửu vị yêu hồ, mới khiến để Chu Văn có thể mượn lực lượng đỉnh đồng thau cửu vị yêu hồ là đế đại nhân, cần gì phải phiền toái như vậy. Mà lại theo lần trước tới Lộc Đài, cùng hành vi đế đại nhân lần này, nàng tựa như không có quyền khống chế quá lớn đối với Lộc Đài, tựa hồ dị thứ nguyên sinh vật trong Lộc Đài không cùng một loại. Rốt cuộc nàng có lai lịch gì? Bên trong Lộc Đài, ngoại trừ Hiên Viên Tam Yêu bên ngoài, còn nữ nhân nào nữa? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Dựa theo kế hoạch của đế đại nhân, Chu Văn tiếp vào cổ kiến trúc Lộc Đài, giết một đám tiên nhân giả, cầm vài hũ rượu, sau đó tiến vào bên trong một mật đạo tiến nhập tầng dưới Lộc Đài. Hóa ra lối đi vào Lộc Đài ở bên trong này, Chu Văn thế mới biết phương pháp chân chính tiến vào Lộc Đài, trước đó hắn đều dựa vào thổ hành thú mới có thể xuống. Có đế đại nhân chỉ bảo Chu Văn vòng qua đại bộ phận khu vực nguy hiểm, nửa đường xuất hiện một ít dị thứ nguyên sinh vật đều bị Chu Văn tiện tay xử lý. Đến một chỗ Chu Văn trong game chưa từng tới, Chu Văn cầm mấy hũ rượu kia đặt trên cửa đá, sau đó đẩy cửa đá ra một chút lập tức trốn đi. Rất nhanh, Chu Văn thấy trong khe cửa có một đầu tiểu bài thú chui ra ngoài, tiểu thú kia thoạt nhìn như trồn, nó lanh lợi nhìn trái phải, phát hiện trên mặt đất có mấy hũ rượu đã mở ra, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hướng về vò rượu vọt tới. Không mất một lúc tiểu thú kia hút cạn một vò rượu, chờ nó uống cạn vò cuối cùng về sau, đã say không xong rồi, núp trong bình ngủ thiếp đi. Chu Văn thấy thời cơ đã đến, rón rén đi tới trước cửa đá, chậm rãi nắm cửa đá đẩy ra, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thú, thấy nó vẫn ngủ say bên trong bình rượu, Chu Văn lập tức đi vào. Sau thạch môn là một đại điện, trong đại điện thờ phụng bốn tôn thần tượng này thoạt nhìn có điểm khác biệt, càng giống tướng lĩnh nhân gian, mà không phải thần tiên trên trời, từng tôn tượng không chỉ mặc áo giáp, mà diện mạo hết sức dữ tợn. Chu Văn theo lời đế đại nhân, nhìn về phía vị tượng thần thứ ba. Vị tôn tượng thần kia, như tướng lĩnh ma giới, chỉ thấy hắn cầm một chiếc ô lớn kỳ dị, trên ô khảm nạm rất nhiều bảo châu, mặt trên còn dùng bảo châu kết thành bốn chữ trang bị càn khôn. Chu Văn rón rén đến trước tôn tượng thần kia, cẩn thận từng ly từng tí bay đến chiếc ô dù kia, đưa tay đặt trên một khỏa bảo châu, nhẹ nhàng gõ ba cái. Bảo châu kia lại tự mình rụng xuống, Chu Văn vội vàng tiếp được bảo châu, tốc độ cao ra cửa chính, nhìn thoáng qua tiểu thú còn đang ngủ say, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm, thanh âm đế đại nhân cũng vang lên trong đầu hắn. Làm tốt, hiện tại ngươi cầm bảo châu đến đỉnh đồng thau, đem viên bảo châu kia đưa cho cửu vĩ yêu hồ, nó không ngại để ngươi sử dụng đỉnh đồng thau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lấy, ngươi tiến vào dị thứ nguyên về sau, chỉ có thời gian 36 tiếng, thời gian vừa hết, lối đi trong đỉnh đồng thau tự động đóng lại, đến lúc đó cơ hội sống sót của ngươi hết sức mỏng manh, cần phải trong 36 tiếng trộm linh đang trở về. Ta biết rồi, ngươi xác định lối đi không có vấn đề gì chứ? Chu Văn hỏi, nơi đó không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Đế đại nhân hết sức khẳng định nói, cách chương.